Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, không chịu nổi một kích, chương 186, không chịu nổi một kích chương 1, đưa lên, xin vé tháng, tính danh, chú ích đặc chủng tộc, nhân loại, lang nhân á loại giới tính, nam tuổi, 31 tuổi sinh vật đẳng cấp, hai tinh thuộc tính. Bình thường trưởng thành nam nhân thuộc tính cùng trị giá là 10 điểm. Lực lượng, 20, bắp thịt 20, thân thể cường tráng độ 20, nhanh nhẹn, 7, thủ đoạn phối hợp tính 7, độ linh hoạt 7, phản ứng 7, cân bằng tính 7, thể chất, 14, 5, khỏe mạnh 1 năm, sự chịu đựng 14, trí lực, 5, học tập 5, trinh thám 5, cảm giác, 7. Ý chí lực 5, thương thức sức phán đoán 3, năng lực nhận biết 10, trực giác 10, mị lực 3, quyết đoán 4, sức thuyết phục 2, cá nhân lực hấp dẫn 3, năng lực lãnh đạo 3, bề ngoài lực hấp dẫn 3, năng lực, skill đặc thù, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, nhân loại máu huyết, chú ích đặc vệ tiểu bắc không khỏi sợ hãi than đối phương bắp thịt. Thân thể cường tráng độ 2 đại chi nhánh thuộc tính cường đại. Nhưng là liền không hơn, còn lại thuộc tính bên trong, ngoài ra thể chất bên trên có thể ở ngoài, còn lại thuộc tính đều không được tốt là money bất quá để cho vệ tiểu bắc cảm thấy hứng thú nhất. Cũng là cái này chú ích đặc chủng tộc, nhân loại, lang nhân á loại lang nhân đồ chơi này. Vệ tiểu bắc nhưng thật ra nghe nói qua, nhưng nói đúng ra. Gần chính là bắt nguồn từ châu Âu cổ xưa thần thoại truyền thuyết. Nghe nói tại châu Âu thời đại hắc ám, bà đồng, quỷ hút máu, lang nhân thống trị châu Âu buổi tối. Vào lúc đó, mặc dù là cường đại nhất kỵ sĩ cũng không dám tại đêm khuya rời đi chính mình chắc chắn tòa thành. Mà lang nhân chính là một loại bình thường cùng nhân loại không khác. Nhưng lại có thể biến hóa thành cự lang ma huyễn giống. Đại khái liền ý tứ này, những lời này nói lên rất nhiều, nhưng thời gian cũng rất ngắn. Ngay tại vệ tiểu bắc đem điều này chú ích đặc thuộc tính biểu nhìn rõ ràng thời gian. Kia bóng người màu đen liền xốc lên lá cây, từ trong động nhảy ra ngoài. Tương đối tại vệ tiểu bắc một chút kinh dị, này chú ích đặc cũng là phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Ngay tại chính mình ẩn thân tại lá cây phía dưới. Ý đồ bằng vào bóng đêm tránh thoát này một ít tìm tòi đội đuổi bắt khi. Trong chớp mắt, chú ích đặc cũng cảm giác một đạo lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt dừng ở trên người mình. Tại trong nháy mắt đó, chú ích đặc liền cảm giác mình toàn thân cao thấp dường như không có mặc y phục giống như vậy. Từ trong tới ngoài, hết thảy tất cả đều bị đối phương nhìn thấu, nhìn cái hiểu được. Trải nghiệm như thế này là chú ích đặc xưa nay chưa bao giờ gặp. Cảm giác mình chịu đến uy hiếp bóng người màu đen lập tức liền hướng vệ tiểu bắc đánh tới. Ngay tại giữa không trung thời gian, kia bóng người màu đen bắp thịt toàn thân chợt nhô ra. Hai tay phía trên toát ra một tầng nồng đậm lông tóc đến. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên toát ra một ánh lửa, liền hướng vệ tiểu bắc đầu đè xuống. Vệ tiểu bắc lúc ban đầu tính toán còn là nghĩ muốn tuân hỏi một chút này chú ích đặc. Nhưng đầu tiên mắt nhìn đến đối phương thời gian, vệ tiểu bắc cũng cảm giác đó cũng không phải một cái dễ dàng nói chuyện người. Vệ tiểu bắc kia mẫn tuệ khứu giác có thể dễ dàng ngửi được từ trên người chú ích đặc phát ra nồng. Đậm mùi máu tươi, cùng với bầy kín toàn thân sát khí, quang hai điểm này. Vệ tiểu bắc liền có thể đủ đoán được này chú ích đặc trong tay mạng người không dưới 20 người. Trở lên, giống như vậy người cùng hung cực ác, chỉ dựa vào miệng là không có thể từ trên người đối phương đào ra bất luận là đồ vật gì tới. Bọn họ cực độ mẫn cảm, bất kỳ lời nói nào cũng có thể sẽ bị bọn họ coi là một loại lừa gạt. Cho nên vệ tiểu bắc mới có thể ngay đầu tiên đem một cái thuộc tính dò xét đánh vào trên người đối. Phương, đã không có khả năng hòa bình trao đổi, như vậy cũng chỉ có thể đem đối phương đánh mặc, mới có thể đạt được vật mình muốn. Nhìn thấy kia bóng người màu đen đánh tới, vệ tiểu bắc trên mặt lộ ra mỉm cười, này chú ích đạt lực lượng thuộc tính cố nhiên rất cao. Cộng lại đều vượt qua chính mình, nhưng chỉ nhìn này động tác nện bước, kia hoàn toàn nếu không có học được võ tư thế, cao tới đâu xem một chút, nhiều nhất cũng chính là đầu đường lưu manh đánh nhau trình độ mà thôi. Chỉ sợ trước có thể kháng cự này một ít tìm tòi đội đuổi bắt. Cũng chính là dựa vào cao tới 20 điểm lực lượng cùng với kia năng lực đặc thù mà thôi. Uống, vệ tiểu bắc khẽ quát một tiếng, hai chân phát lực, liền như là mũi tên nhọn một dạng xông lên trên. Cùng lúc đó, sơ cấp lực lượng bạo phát khởi động. Hai người sắp đụng vào nhau thời gian, vệ tiểu bắc đùi phải một cái chính đá, lập tức liền đá vào kia chú ích đạc bụng. Chú ích đạc vốn là muốn tới cái song long xuất hải. Đánh vào vệ tiểu bắc trước ngực thượng, một chiêu này hắn đã sử dụng tới nhiều lần, mỗi lần đều có thể thấy hiệu quả. Nhìn đối phương bị đánh trúng phần ngực nhóm lửa ngọn lửa thống khổ thần sắc, chú ích đạc cũng cảm giác trong lòng đặc biệt sảng khoái. Nhưng này thứ tự để cho hắn vạn lần không ngờ chính là, hắn ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Đã bị đối phương một cước đá trúng bụng, nhất thời bụng đau đớn một hồi truyền đến, cả người gần giống như diều giống như vậy, dưới chân căn bản liền không cách nào lực, thoáng qua liền bay ngược ra ngoài. Chú ích đạc trên tay hỏa diễm đã tắt, hai tay hướng hai bên lung tung chộp tới, nghĩ phải bắt được cái gì giữ vững thân thể, nhưng lúc này, vệ tiểu bắc đùi phải một cái dẫm bộ, liền đuổi theo, song tay vồ một cái. Đã đem chú ích đạc song trưởng kiềm lại, liền như vậy một chút, chú ích đạc bay ngược thân thể liền dừng ở giữa không trung. Chi hậu, vệ tiểu bắc lại không có chút nào giảm tốc độ. Hai tay vừa thu lại, vai trái liền chặt chẽ vững vàng chĩa vào chú ích đạc trước ngực thượng. Tiết sơn kháo, một nguồn sức mạnh lập tức liền truyền đi qua, chú ích đạc ngay cả kêu đau cơ hội đều không có. Sẽ thấy độ bay rớt ra ngoài, chi hậu cảm giác yết hầu nóng lên, một ngụm máu tươi đang định phun ra, lại bị đuổi theo vệ tiểu bắc một thanh che miệng lại ba. Cái này huyết lập tức bị buồn trở về, lúc này chú ích đạc không thể kiên trì được nữa, hai mắt tối sầm lại, liền hôn mê đi. Vệ tiểu bắc khẽ cười một tiếng, người này so với chính mình tưởng tượng còn phải yếu hơn ba phần. Chính mình ngay cả điện lưu cùng cao cấp chấn nhiếp đều không có phóng thích. Liền đem thoải mái bát, thân thủ thật sự thái thức ăn. Nói thật, lấy chú ích đạc thuộc tính, chỉ cần thoáng học tập một chút võ công, này chiến lực cũng sẽ không là cái dạng này. Vệ tiểu bắc thậm chí còn cảm giác, này chú ích đạc toàn lực ứng phó thời gian, chỉ sợ Trình Tư Tư cũng có thể đánh bại hắn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Trình Tư Tư đừng thủ hạ lưu tình. Đem hôn mê bên trong chú ích đạc ôm chặt lấy, vệ tiểu bắc nâng liền xoay người chui vào đất rừng bên trong. Đợi cho này một ít tìm tòi đội viên liều mạng tới rồi thời gian. Chỉ nhìn thấy một ít bị bẻ gãy cành lá cùng với vệ tiểu bắc tại đất rừng bên trong mở ra tới một cái lối nhỏ. Mà lại không đề cập tới này một ít tìm tòi đội viên lấy hai người giao thủ địa điểm hướng bốn phía. Bắt đầu nhanh chóng tìm tòi bận rộn, vệ tiểu bắc nâng chú ích đạc liền một đường hướng ra phía ngoài tiềm hành. Hắn có thể không dám ở nơi này quá nhiều dừng lại. Này một ít cảnh khuyển cũng không phải là ăn chay, một khi bị đuổi theo, xác định thoát đi phương hướng. Chỉ sợ cũng rất dễ dàng lâm vào đến chiến tranh nhân dân đại dương mênh mông bên trong. Cho nên tại tránh thoát vài cái dân binh, rời đi Bạch Tháp Sơn chân núi chi hậu, vệ tiểu bắc liền lập tức nhảy vào đồng ruộng, chạy như điên 2 km nhiều đường, tìm được một dòng sông nhỏ từ phía sau thiệp nước mà đi hơn 300 m. Thẳng đến bờ biển xuất hiện một mảnh cỏ lau, phương mới lên bờ. Tiền cái cỏ lau tương đối tê tốt địa phương, đem kia chú ích đạc hướng trên mặt đất ném đi, vệ tiểu bắc ngồi xổm xuống, đưa tay ở tại trên người vài cái huyệt vị đè, khụ khụ khụ, liên tiếp tiếng ho khan truyền đến, chú ích đạc ánh mắt chưa mờ, chính là một trận kịch liệt ho khan, ho ra một đoàn huyết khối, theo sau ánh mắt liền chăm chú vào vệ tiểu bắc trên người. quát lên một tiếng lớn, liền muốn đứng dậy phản kháng, đều muốn đối phương cầm đi, nếu còn để cho phản kháng thành công, Vệ Tiểu Bắc chỉ sợ đều muốn khinh bỉ chính mình, phải duỗi tay một cái, Vệ Tiểu Bắc quyền đầu liền dừng ở Chu Ích Đạc bụng. Phía trước đau nhức lần thứ hai bạo phát, để cho Chu Ích Đạc một cái rên, thiếu chút nữa như vậy đau ngất đi, gần chiêu thức ấy, khiến cho Chu Ích Đạc biết Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay người. Chỉ sợ chính mình tỳ tạng đều có chút rạn nứt rồi. Cảm nhận bụng không ngừng truyền đến ẩn ẩn cảm giác đau. Chu Ích Đạc không khỏi cười khổ một tiếng, không nghĩ tới chính mình hôm nay đưa tại cái chỗ này. Ngươi là ngành bí mật nhân đi, không nghĩ tới các ngươi cũng tiến nhập nơi đó. Lão tử hôm nay xem như nhận thức gặp hạn, cho lão tử cái thống khoái. Chu Ích Đạc há mồm liền nói ra Vệ Tiểu Bắc không biết tin tức. Vệ Tiểu Bắc vốn là muốn phủ nhận, nhưng nghĩ lại chi hậu, lại không có lên tiếng, chính là trên mặt mang ra mỉm cười xem Chu Ích Đạc. Gần giống như một đầu lão miêu xem trước mặt con chuột con dẫy dụa như thế nào. Miệng giống lên vài câu chi hậu, Chu Ích Đạc gặp Vệ Tiểu Bắc không có trả lời, không khỏi trong lòng có chút buồn bực, ngươi không phải ngành bí mật nhân, ngươi là ngoại quốc tới, ngươi cuối cùng muốn làm gì được. Chu Ích Đạc liền hỏi vài câu, Vệ Tiểu Bắc cũng không nói một câu. Này ngược lại làm cho Chu Ích Đạc trước trong lòng quyết tử chi tâm không còn sót lại chút gì. Nghĩ nghĩ cũng biết, bất cứ người nào, đều là không muốn chết, coi như là trong lòng tự ý người. Hắn muốn nhảy lầu, người đem hắn cản lại chi hậu, tại bình tĩnh chi hậu, 98%, chi hậu hắn thì sẽ không muốn tiếp tục nhảy lầu. Vệ Tiểu Bắc nhẹ tay điểm nhẹ ở tại Chu Ích Đạc bụng. Hơi hơi phát lực. Chu Ích Đạc sắc mặt trắng nhợt, không biết là nên cầu xin tha thứ, vẫn là làm sao bây giờ. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc nói chuyện, ngữ khí thong thả, ta hỏi ngươi đáp, nếu là đảm dám lừa gạt lời của ta, ngươi biết hậu quả, người ở đây đi cái trước cực đoan. Lui sau khi xuống tới, cũng rất dễ dàng đi lên một người cực đoan, ở trong khoảng thời gian sau đó. Vệ Tiểu Bắc có thể coi là đem điều này Chu Ích Đạc móc cái lộn chồng vó lên trời. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc trước còn thật sự cho rằng có quốc gia nào lực lượng tiến nhập hôi giới bên trong. Có thể hỏi nhiều vài câu chi hậu, này Chu Ích Đạc cũng là căn bản liền không biết, cái gì là ngành bí mật. Trước Chu Ích Đạc câu hỏi, hoàn toàn liền là bị tiểu thuyết ảnh hưởng. Cứ nghĩ đến có thể đem chính mình bắt rồi lại không đem chính mình giao cho cảnh sát người. Không phải quốc gia ngành bí mật, như vậy chính là ngoại quốc phái tới. Cái này Chu Ích Đạc tại nửa năm trước, vẫn là một cái tại công trường thượng tân tân khổ khổ chuyển gạch công nhân. Ai ngờ biết, một ngày nào đó, hắn liền tiến nhập cái kia thần bí quỷ dị hôi giới. Từ đó về sau, cuộc đời của hắn liền cải biến. May mắn đánh chết lang nhân, dung nhập lang nhân huyết mạch, nhặt được một cái xích tế trứng, đạt được hỏa diễm năng lực, chẳng qua tiểu tử này đảm lượng thực không cao. Tại dung nhập lang nhân huyết mạch, đạt được hỏa diễm năng lực khiến cho sức mạnh tăng mạnh chi hậu. Tiểu tử này liền không bao giờ nữa nguyện ý tiến vào hôi giới mạo hiểm mần ni chi hậu, từ hôi giới bên trong đạt được lực lượng cường đại. Để cho hắn trở nên cực kỳ cuồng vọng, không có tiền chém giết, không nữ nhân, chém giết, tóm lại, tại hắn phát hiện lực lượng của chính mình có thể kháng cự cảnh sát đuổi bắt chi hậu. Tiểu tử này liền đem chỗ ở mình tòa thành nhỏ kia thị muốn làm phải lòng người bàng hoàng. Chỉ là thấy ngứa mắt người, liền một hơi giết hơn 10, tóm lại, là có thù báo thù có hoán báo hoán. Cuối cùng thoáng đối với hắn không cung kính người đều đưa vào hoàng tuyền. Mạng người ở trong mắt hắn đã trở thành một con số. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.